Nếu cậu ngoan ngoãn ngồi xe tôi thì đâu như vậy? Đi thôi. Tin đưa tay ra định nắm lấy tay Can thì cậu chạy một mạch đi để lại Tin giơ bàn tay lơ lửng trên không trung. Can vào lớp không lâu thì Tin cũng tới. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn cả hai một cách mờ ám. Can, lại ngủ trong lớp nữa rồi. Giảng viên đi xuống bàn Can đưa tay lay lay vai cậu. Can, Tin phóng tầm mắt vào bàn tay đang đặt trên vai Can. Giảng viên thì có quyền động vào cậu sao? Tin nét mặt không thay đổi. Cậu ấy mệt, thầy cứ tiếp tục giảng bài. Giảng viên trẻ kia biết rõ thế lực nhà Methanat lên chỉ gượng cười gật đầu. Vậy được rồi, Can ngủ gần hết 3 tiết học. Khi tỉnh lại thì nghe giảng viên nói thế này. Chúng ta có một bài luận vào tuần sau. Đề tài về em, Vivi. Các em có thể làm theo nhóm từ 2 đến 3 người. Tiết thứ 3 kết thúc. Can chạy qua ôm cổ Gút. Ôi, tao không hiểu gì cả. Gút chớp chớp mắt nhìn Can rồi lại nhìn Tin. Khẽ nuốt nước bọt. Ực, mày, ngủ, hiểu, được, mới, là, lạ. Can thở dài. Mày học tốt hơn tao. Bài này tao với mày một nhóm đi. Gút nhìn Tin. Cậu thấy sống lưng lành lạnh, nhưng, tao, nhận, lời, làm, chung, với, thằng, Niu, rồi, Can càng ôm chặt hơn làm ra vẻ đáng thương. Ôi, Gút, làm ba người cũng được mà. Đi mà Gút. Can còn đang duy trì hiện trạng bạch tuộc bám chặt vào Gút thì một lực kéo cậu về phía sau va vào một khuôn ngực rắn chắc nào đó. Là Tin. Tin nắm lấy tay Can cúi xuống ghé sát vào tai cậu. Làm với tôi. Can dùng mình. Cái tư thế quỷ quái gì thế này? Anh Lotus. ... Có ai nhớ T hôm? T sẽ show ảnh cho các yêu xem. Xem R cũng xem lại nha. Cách chương.